Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 5 sau khi tìm thấy thi thể Trần Nhan Thu, Trương Tòng Vân bị dẫn tới phòng phẩm vấn của cục thành phố Nam Thành. Ông ta cũng là người bị tình nghi đầu tiên của bản án. Tống Văn Cách tấm thủy tinh trước mắt theo dõi. Dưới ánh đèn phòng thẩm vấn, ông ta nghiêm mặt, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng, khiến người nhìn không thấu trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngày hôm nay Tống Văn để Phó Lâm Giang cùng lão già đi vào hỏi cung trước. So với anh và Lục Tư Ngữ thoạt nhìn nhã nhặn, Phó Lâm Giang hiện ra càng giống như cảnh sát trong nhận thức của người bình thường hơn. Lão già cũng bởi vì số tuổi lớn, hiện ra không dễ nói chuyện như vậy. Anh hy vọng có thể khiến lão đầu này cảm thấy một chút uy thế. Trận thẩm vấn này chẳng hề thuận lợi. Từ khi bắt đầu thẩm vấn đến bây giờ đã hơn 2 giờ. Lão đầu cung cấp thông tin phi thường có hạn. Phó Lâm Giang hỏi ra rất nhiều vấn đề. Ông ta đều trầm mặc không nói. Hỏi gấp lên thì liền nói không biết. Giữa giờ nghỉ ngơi, lão già đi ra rót nước nói. Tống đội, ông lão này, chính là ỷ vào số tuổi lớn. Giả câm vờ điếc đây mà. Hỏi cái gì đều nói không biết. Lục Tư Ngữ cắn móng tay. Nhìn sổ ghi chép trước mắt vẫn trắng tinh. Từ sáng sớm đến bây giờ, cậu cũng không có ghi chép được cái gì có giá trị. Chu Hiểu gõ cửa một cái. Tiến vào phòng theo dõi. Tống đội, anh bảo tôi tra xét hành tung của Trương Tòng Vân trong đoạn thời gian trước khi Trần Nhan Thu tử vong. Sau đó tôi phát hiện cái này. Hắn đưa cho Tống Văn một tấm vé. Phía trên là vé tàu Trương Tòng Vân đi quê nhà ăn Tết. Tống Văn mở ra nhìn một chút. Là cùng Trương Lệ Lệ còn có cháu gái đồng thời trở về. Thông tin đối chiếu qua rồi sao? Chu Hiểu gật đầu nói. Đối chiếu qua, đoạn thời gian đó, ông ta đều ở quê nhà. Tôi đã gọi điện thoại cho người nhà đó xác định. Trương Tòng Vân quê nhà ở Lợi Châu. Đi đến rồi về cần thiết mười mấy tiếng tàu hỏa. Có thể xác nhận đoạn thời gian đó, ông ta không hề rời đi qua. Trần Nhan Thu thi thể biến thành thây khô. Lực lượng cảnh sát cũng chỉ có thể căn cứ kết quả khám nghiệm thi thể của Lâm Tu Nhiên. Cùng với kết quả Phó Lâm Giang tìm kiếm chủ nhà trọ. Vẽ ra một cái khoảng thời gian. Chứng minh hắn chính là trong khoảng thời gian này bị ngộ hại. Hiện tại, thông tin vừa hiện ra này của Trương Tòng Vân vừa vặn nằm trong khoảng thời gian này. Sự phát hiện này nói cách khác, Trương Tòng Vân có chứng cứ không có mặt trong thời gian phạm án. Chứng minh hắn không phải hung thủ sát hại Trần Nhan Thu. Hoặc là ít nhất không phải hung thủ trực tiếp. Lão già cũng đi sang xem những tin tức kia. Tôi có điểm không nghĩ rõ ràng. Nếu ông ta không phải hung thủ, có chứng cứ không có mặt, tại sao chúng ta thẩm vấn ông ta nửa ngày như vậy chính ông ta không nói ra chứ? Đây không phải là lãng phí thời gian lẫn nhau sao? Lục Tư Ngữ suy nghĩ một chút. Nhìn về phía Trương Tòng Vân trong phòng thẩm vấn đang cúi đầu không nói. Ông ta không cần điểm này để biện bạch cho chính mình. Khả năng bởi vì ông ta không biết thời gian tử vong cụ thể của Trần Nhan Thu. Lão giả nói. Vậy nói như thế, ông lão này thật sự không phải là hung thủ. Tôi tra xét tư liệu của bọn họ. Trương Tòng Vân đã từng có một đứa con trai chết trẻ. Trần Nhan Thu cũng từ nhỏ mất cha. Có lẽ hai người kia trong quá trình tiếp xúc, sinh ra cộng tình. Lục Tư Ngữ nói chuyện thao túng bút trong tay nhẹ giọng nói. Chúng ta có thể nghi vấn loại quan hệ kỳ quái này. Cảm thấy được hành vi của ông ấy khả nghi. Thế nhưng nếu như không có chứng cứ trực tiếp, chúng ta không có cách nào từ góc độ pháp luật hoặc là góc độ nghề nghiệp đến nói cái gì. Chu Hiểu hỏi. Nói cách khác, nếu như Trương Tòng Vân và Trần Nhan Thu trong quá trình tiếp xúc cùng việc Trần Nhan Thu tử vong không có quan hệ trực tiếp thì mặc dù Trương Tòng Vân trên người lại có thêm điểm đáng ngờ, chúng ta cũng không có thể bởi vậy mà tạm giữ ông ấy thời gian dài. Tống Văn gật đầu. Nếu như Trương Tòng Vân không phải hung thủ, tạm giữ mấy tiếng cũng đã là cực hạn. Nói tới chỗ này, anh khẽ cau mày nói. Tôi còn có chút chuyện không nghĩ ra. Trước tại sao ông ta muốn nói dối? Từ bên trong lòng, Tống Văn không nghĩ dễ dàng để cho Trương Tòng Vân chạy. Anh luôn cảm thấy trên người người này còn có điểm đáng ngờ chưa giải thích rõ. Làm người liên quan của vụ án, bên trong lời khai của người làm chứng thường thường sẽ trộn lẫn lời nói dối. Phân rõ lời nói dối cũng là một công việc thường ngày của bọn họ. Mà là mọi người nói dối, luôn sẽ có nguyên nhân. Có người nhát gan, sợ phiền phức, bị người dặn dò, hoặc là uy hiếp. Sự tình không hẳn liên lụy đến bọn họ. Bọn họ cho là lặng thinh không đề cập tới hoặc là nói hoảng loạn liền sẽ không có mầm họa trên người. Có người nói dối là đang ẩn giấu thông tin, bảo vệ người nhà, bảo vệ người thân, hoặc là ôm ấp mục đích khác. Còn có một loại tình huống đáng giận nhất nhưng cũng rất thông thường. Những người kia không bởi vì sao cả, chính là không nói cho ngươi, tựa hồ mang đến phiền phức cho công tác của người khác. Có thể khiến bọn họ cảm thấy sui gờ sứa y gờ. Bọn họ thuần túy là xem thường cảnh sát, mang theo hận ý, không hy vọng vụ án được phá. Tình huống của Trương Tòng Vân là thuộc về loại nào? Ông ta lo lắng, ông ta che giấu chân tướng. Vậy là vì cái gì đây? Tống Văn suy nghĩ một chút, đứng lên ngăn cản lão già đang chuẩn bị về phòng thẩm vấn. Lần này hay là để tôi tự mình đến hỏi đi. Lão già gật gật đầu, mừng rỡ thanh nhàn. Tống Văn liền nhận củ khoai lang bỏng tay kia, quay người đi ra ngoài, đẩy cửa phòng thẩm vấn ra. Trương Tòng Vân nhìn thấy anh tiến vào, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trong phòng thẩm vấn nhất thời an tĩnh, chỉ nghe được tiếng ông ông của quạt hút gió phát ra. Tôi biết chú khả năng không phải hung thủ sát hại Trần Nhan Thu. Thế nhưng, Tống Văn đem một tấm ảnh lấy từ máy thu hình gần nhà trọ như ý bày ở trên bàn. Nhân chứng vật chứng đều có. Chú bây giờ còn muốn nói, chú không quen biết Trần Nhan Thu sao? Trương Tòng Vân lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, cúi đầu nhìn mấy tấm hình trên bàn một chút, rốt cục mở miệng nói. Trước bức ảnh đó không rõ lắm, tôi tuổi tác lớn rồi, trí nhớ không tốt, quên mất. Ánh đèn phòng thẩm vấn từ trên mặt chiếu xuống, mí mắt của lão đầu rũ xuống, ở hai mắt của ông rát lên hai cái bóng. Ông không có tính khí táo bạo như thời điểm ở nhà, nhưng lại có thể nghe được không muốn phối hợp như cũ từ trong giọng nói. Tống Văn ngồi ở bên cạnh Phó Lâm Giang. Chúng tôi bây giờ chỉ là đang tra nguyên nhân cái chết của Trần Nhan Thu. Chú là người hắn trước khi chết đã từng tiếp xúc qua, là biết đến hắn đã từng sống. Nếu như chú không phải hung thủ, tôi hy vọng chú có thể cung cấp manh mối có liên quan để chúng tôi có thể phá vụ án này. Mở màn như vậy đầy đủ thẳng thắn. Tống Văn cơ hồ lật ra tất cả bài của mình. Anh ngừng lại một chút hỏi. Chú là thời điểm nào quen biết hắn? Lần này, Trương Tòng Vân trầm mặc chốc lát. Trả lời anh nói là sau tai nạn xe cộ. Bên trong phòng theo dõi mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lục Từ Ngữ rốt cục cũng bắt đầu ghi chép. Chỉ cần Trương Tòng Vân nguyện ý phối hợp là có thể hỏi ra một ít thông tin. Hắn có phải là dùng Trương Thụy thân phận tiếp cận chú? Không, Trương Tòng Vân lắc đầu hủy bỏ điểm này. Tôi biết hắn và tai nạn xe cộ của vợ tôi có quan hệ. Tôi cũng biết hắn không phải người chân chính đâm chết vợ tôi. Chú là làm sao mà biết được? Là hắn nói với tôi. Trương Tòng Vân âm thanh bình tĩnh mà khàn khàn, phảng phất không có chứa tình cảm. Sau khi vợ tôi chết rồi, có một ngày, tôi bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Người trong điện thoại nói, có thể nói cho tôi biết ẩn tình liên quan đến tai nạn xe cộ của vợ tôi. Tôi đi, người này liền xuất hiện. Trương Tòng Vân nói tới chỗ này, chỉ bức ảnh trên mặt bàn. Sau đó tôi liền gặp được người trẻ tuổi kia. Hắn nói cho tôi biết toàn bộ quá trình tai nạn xe cộ. Hắn là trong một cái nhóm nhận đến nhiệm vụ này. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Sau đó thì sao? Tống Văn truy hỏi. Ban đầu tôi căm hận hắn. Hận không thể đem hắn đánh một trận. Hoặc là giết. Bởi vì hắn tồn tại mà hung thủ chân chính đâm chết vợ tôi không bị trừng phạt. Tôi hiện tại cũng không biết là tên khốn kiếp nào đụng chết người. Cái chết của vợ tôi càng không nên làm phương thức để hắn kiếm tiền. Trương Tổng Vân nói tới chỗ này. Lưng dựa vào ghế. Hắn nói hắn nguyện ý bồi thường cho tôi. Nhưng tôi không muốn. Tôi chất vấn hắn hung thủ là ai. Nhưng hắn giống như tôi. Đối với chuyện này cũng không biết bao nhiêu. Sau đó tôi còn không đánh hắn. Hắn liền chính mình ngất đi rồi. Tôi hết cách rồi. Liền đem hắn dẫn tới phòng khám phụ cận. Cho nên, chú cứ như vậy tha thứ cho hắn. Trương Tổng Vân cúi đầu nhìn tay của mình. Tôi biết hắn bệnh rất nghiêm trọng. Bệnh chết là chuyện sớm hay muộn. Tôi có thể làm gì? Vợ tôi đã chết. Tôi cũng nhận được bồi thường. Tôi không thể vĩnh viễn hãm ở bên trong chàng tai nạn xe cộ kia. Tôi còn có sinh hoạt của chính mình. Phó Lâm Giang hỏi. Biết có người gánh tội thay chàng tai nạn xe cộ đó. Chú tại sao không báo cảnh sát? Làm sao cậu biết tôi chưa từng đi? Trương Tổng Vân nhìn về phía Phó Lâm Giang. Cười lạnh nói. Tôi lúc đó liền tìm cục giao thông bên kia. Nói chàng tai nạn xe cộ kia có vấn đề. Cậu biết người bên kia hỏi tôi cái gì không? Ông dừng một chút. Nói tiếp. Bọn họ không hỏi tôi là làm sao biết. Có chứng cớ gì, mà là hỏi tôi có phải là tiền bồi thường không đủ không? Kết quả như thế, quả thật là làm người lạnh lẽo tâm gan. Tống Văn tiếp tục hỏi. Chú mang theo Trần Nhan Thu đi phòng khám xem bệnh. Giống như không chỉ đi một lần. Lần thứ hai là vì hắn ở bên trong nhà trọ phát bệnh. Cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Hắn gọi điện thoại cho tôi. Cầu tôi trước khi hắn chết tha thứ hắn. Bằng không hắn chết cũng sẽ không an tâm. Tôi có chút đồng tình hắn. Đối với sự tình gánh tội thay. Hắn bắt đầu cũng không có biết. Hơn nữa. Hắn vẫn còn trẻ so với con gái của tôi còn nhỏ tuổi hơn. Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cái mô hình tháp Nam Thành ở nhà chú là từ nơi nào tới? Trương Tổng Vân ngẩng đầu lên nhìn Tống Văn. Cảnh sát tôi biết các cậu đang suy nghĩ gì. Chúng tôi cũng không có thân cận cỡ nào. Tôi mua cho hắn thuốc sau đó hắn rốt cục cũng tốt lên. Ngày đó tôi nói với hắn. Vợ tôi đến chết cũng không có leo lên tháp Nam Thành. Tôi cự tuyệt hắn dùng tiền tài bù đắp. Hắn liền muốn mua một cái thường cho tôi. Nói tới chỗ này. Trương Tổng Vân ánh mắt sốt cục nhúc nhích một chút. Trên thực tế, đến ngày hôm qua, các cậu tìm tôi mới biết hắn đã chết. Cái chết của hắn, cùng tôi không có quan hệ. Tống Văn hỏi, lần trước chúng tôi đi đến nhà chú. Tại sao chú lại nói dối chúng tôi? Bởi vì tôi không muốn lại để cho những việc này nhiễu loạn cuộc sống của mình. Hơn nữa, tôi có chút sợ. Tống Văn truy hỏi. Chú sợ cái gì? Một người mình quen biết. Nói chuyện cùng. Đồng thời ăn cơm cùng. Bỗng nhiên có người nói hắn đã chết. Hơn nữa chết không minh bạch. Cũng không biết là ai giết hắn. Cái này chẳng lẽ không khiến người ta sợ sệt sao? Phản ứng bản năng của con người. Đều sẽ nói chuyện này không có quan hệ gì với chính mình đi. Trương Tổng Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Hơn nữa, các cậu những cảnh sát này, chẳng lẽ không nên trước tiên đi tìm một chút ai là hung thủ đâm chết vợ tôi sao? Tống Văn nhìn thẳng ông nói, vụ án đến trong tay tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Vợ của chú chết, Trần Nhan Thu chết, tôi đều sẽ tra rõ ràng. À, lão đầu nhìn bọn họ, dường như không tin Tống Văn nói. Cười lạnh một tiếng, Tống Văn không nói gì. Lại lý giải ông tại sao nản lòng thoái chí. Vụ án phát sinh ở nửa năm trước. Khi đó, ông ta có lẽ đã từng gửi hy vọng vào cảnh sát có thể cho ông một đáp án. Chú bây giờ nói, có thật không? Phó Lâm Giang có chút không tin ông ta. Trương Tòng Vân hơi ngẩng đầu lên. Có phải là câu trả lời của tôi khiến cho các cậu không hài lòng phải không? Các cậu có thể nghiêm khắc tra tấn tôi. Để tôi thừa nhận tôi là hung thủ giết hắn. Chú còn biết gì nữa không? Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi. Chuyện của tôi đều đã nói. Những thứ khác tôi thật sự cái gì cũng không biết. Trương Tòng Vân nhắm hai mắt lại. Sau một chốc liền mở ra. Các cậu có thể nói cho tôi biết. Hắn là chết như thế nào hay không? Tống Văn do dự một chút. Nói cho ông biết. Tại cuối năm ngoái, thời điểm sắp đón Tết, hắn bị đao đâm vào ngực mà chết, rồi bị phát hiện ở bên trong một nhà máy hóa chất. Trương Tòng Vân gật gật đầu, không có hỏi cái gì nữa. Sau 6 tiếng tạm giam, Trương Tòng Vân đi ký tên sau đó được chấp thuận rời đi. Lục Từ Ngữ đưa ông đi ra ngoài. Bây giờ là mùa hè. Ban ngày, ông lại mặc áo cánh quần dài. Ra đến cửa cục thành phố, Trương Tòng Vân một đường đi tới trạm xe bus đối diện sau đó ngồi xuống. Lưng của ông còng lại, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ. Gió thổi tóc của ông, sợi bạc còn nhiều hơn tóc đen. Chỉ có lúc này mới để cho người thực sự cảm giác được ông chỉ là một lão nhân có thê tử chết rồi. Cách dòng xe cộ qua lại, Trương Tòng Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Ánh mắt của hai người tương giao một giây. Trong nháy mắt kia, ánh mắt của ông tràn đầy tang thương uể oải. Dòng đó lại có một loại cố chấp sắc bén như kiếm. Lục Từ Ngữ còn muốn nhìn rõ ràng hơn một ít. Lại bị mấy chiếc xe chạy tới che cản tầm mắt. Chờ những xe kia rời đi. Trạm xe đối diện đã không còn một bóng người. Cũng trong lúc đó bên trong Nam Thành cục thành phố. Tống Văn mới vừa sửa sang xong đồ vật từ phòng quan sát đi ra. Chu Hiểu liền đi tới nói. Tống đội, tôi mới vừa nhìn thấy danh sách chuyển việc của Hứa đội hình như đem tên của Lục Tư Ngữ viết lên. Chuyện Hứa Trường Anh này là dù như thế nào cũng không vòng qua được. Tống Văn đứng lên nói. Các cậu tiếp tục tra án. Tôi đi tổ chuyên án bên kia nói chuyện một chút. Cách Trương.